Ta tu tiên tại gia tộc, chương 397, thể tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần yêu giới đại nguyên, Thanh Châu Rên Quan Đảo, một bạch y đạo nhân cưỡi một con lừa, chậm rãi đi về phía Châu Thành Thanh Châu, đạo nhân này không phải là người khác, chính là Trần Đạo Huyền từ vạn. Tinh hải xuyên biên giới mà đến, Trần Đạo Huyền đi tới Trần yêu giới, đã mấy ngày. Hoàn toàn khác với yêu ma tung hoành trong tưởng tượng. Trải qua khoảng thời gian dài tìm hiểu, Trần Đạo Huyền phát hiện, giới này không chỉ có nhân tộc, mà còn phát triển thành văn minh. Cái này hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng ban đầu của hắn, nhân tộc bị giới yêu nuôi nhốt để làm thức ăn, hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên đến, Trần Đạo Huyền không dám tùy ý sử dụng độn quang trong giới này, để tránh trêu chọc rình mò, vì thế liền giả làm đạo nhân vân du bốn phương, đi tới quan đạo đại. Nguyên triều, tìm hiểu tin tức và thu thập tình báo hữu ích. Gần Châu Thành, trên quan đạo dần dần náo nhiệt. Hai bên quan đạo, với số lượng các quầy hàng bán đồ uống giải khát ngày càng tăng, dần dần hiện ra cảnh tượng tiếng người ồn ào. Thành Nghiệp Dương, ngẩng đầu, Trần Đạo Huyền nhìn khắc chữ trên tường thành, vỗ vỗ mông. Con lừa, trong miệng gọi, đi, chúng ta vào thôi. Con lừa dưới mông tựa hồ có thể hiểu tiếng người, nghe vậy đi về phía cổng. Thành, một lát sau, Trần Đạo Huyền nộp thuế nhập thành, thuận lợi tiến vào Châu Thành Thanh. Châu, Thành Nghiệp Dương, tiến vào trong thành, tùy ý tìm nhà khách ở lại. Trần Đạo Huyền liền gọi một bình rượu sake, mấy đĩa đồ ăn vặt, bắt đầu từ uống, rượu Nhật, rượu gạo, bên trong nhà khách, tiếng nói của thực khách không dứt bên tai, và ngôn ngữ của họ khác với Vạn Tinh Hải, hoàn toàn là một ngôn ngữ khác. Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây là tiếng phổ thông của Đại Nguyên. Những ngày này, hắn đã sớm dùng mê hồn thuật, từ người Đại Nguyên Bình. Thường hiểu được tiếng phổ thông này, người có nghe nói chưa? Lần này trảm yêu thịnh hội của Tần Dương, hà, có không ít cao thủ tới tham gia. Ồ, nghe vậy, một thực khách ngồi cùng bàn kinh ngạc. Ngoại trừ Thanh Châu kiếm thánh chúng ta, còn có cao thủ nào khác đến? Không, tất nhiên. Thực khách dẫn đầu nói chuyện trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lần này ngoại trừ kiếm thánh lão nhân ra, cung chủ Liên Hoa cung cũng tới, còn có ngự thần đạo nhân, những thứ này đều là cao nhân huyết nhục. Diễn sinh cảnh A, Trần Đạo Huyền ngồi dựa vào cửa sổ nghe được hai từ. Trảm yêu thịnh, hội, và huyết nhục diễn sinh, trong lòng khẽ động, hắn từ từ đứng dậy, đi về phía một số thực khách nói về chủ đề này. Chư vị, bần đạo hữu lễ, Trần Đạo Huyền hướng mọi người thở dài, nói, đạo trưởng khách khí, chúng thực khách thấy Trần Đạo Huyền mặc đạo bào, lại nhìn không ra tu. Vì thâm nông, không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Mới vừa rồi nghe chư vị nói Tần Dương Hà Trảm yêu thịnh hội, không? Biết có thể nói chi tiết không? Trần Đạo Huyền lập tức cười cao giọng nói, tiểu nhị, thêm chút rượu và thức ăn vào bàn này. Đến ngay. Cửa hàng tiểu nhị nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy tới. Chốc chốc, sau khi thêm rượu và thức ăn vào bàn, thực khách mở lại cuộc hội thoại lúc trước một lần nữa. Nhìn bộ dáng đạo trưởng, đây là lần đầu tiên tham gia trảm yêu thịnh. Hội Tần Dương Hà đi, đúng, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi, thực khách cười nói, Thanh Châu trảm yêu thịnh hội, cứ cách 10 năm tổ chức một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này so với các lần trước thanh thế càng thêm to lớn. Không chỉ kiếm thanh lão, nhân gia đích thân đến, ngay cả cung chủ Liên Hoa cung cùng diễn thần đạo. Nhân đều tới, xem ra yêu ma cần đánh lui lần này không thể khinh thường. Đúng vậy, nói đúng, mọi người nhao nhao phụ họa gật đầu. Đương nhiên, trảm yêu thịnh hội đối với những cao nhân như kiếm thánh mà nói là thịnh hội. Nhưng đối với phàm phu tục tử như ta, có thể cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ bị yêu ma nuốt chừng. Thực khách nói về điều này, lắc đầu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền phụ hỏa, nội tâm lại nổi lên gợn sóng. Trần yêu giới này, càng ngày càng quỷ dị. Lấy Trần Đạo Huyền biết được, xem tình huống giới yêu rằng co với tu sĩ. Tu tiên giới ở lưỡng giới huyên, tuyệt đối không phải những phàm nhân, Thanh Châu này có thể ngăn cản. Nhưng họ nói về yêu mà, mặc dù khuôn mặt đầy sợ hãi, nhưng nhiều hơn. Vẫn còn hưng phấn, chẳng lẽ yêu ma trong miệng bọn họ, khác với giới yêu. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cau mày, có lẽ có liên quan đến huyết nhục diễn sinh cảnh mà đối phương vừa nói. Cách nói huyết nhục diễn sinh này cũng không phải đến từ tu sĩ luyện khí. Chuẩn xác, hẳn là đến từ tu sĩ luyện thể thời thượng cổ. Chẳng qua ở Vạn Tinh Hải hiện nay, số lượng tu sĩ luyện thể thưa thớt. Về phân chia cảnh giới luyện thể, cũng rất ít người biết. Trùng hợp, Trần Đạo Huyền chính là nửa thể tu, cách chương.